Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, cấp 95, chương 1322, cấp 95 đoạn thu cùng ánh điệp tốc độ rất nhanh. Đoạt Bích Vũ Nguyên Linh Thụ liền lập tức đi, bị Bích Vũ Nguyên Linh Thụ đánh bay cái khác vương cấp cường giả phản ứng tới sau cũng theo sát. Lấy đuổi theo, tối thiểu có 10 tên trở lên vương cấp cường giả theo sát lấy hai người. Nguyên bản đoạn thu là định dùng tốc độ hất ra những truy binh này. Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy không cần. Hắn dự định đang phi hành một khoảng cách tìm một chỗ đem phía sau đuổi tới vương cấp cho xử lý. Ánh điệp rất nhanh liền minh bạch đoạn thu ý tứ. Hai người tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Sau lưng đuổi tới vương cấp cường giả thấy thế lập tức hô. Dừng lại cho ta, không có đi quản đằng sau đuổi theo vương cấp cường giả. Đoạn thu cho ánh điệp truyền âm nói, đang chạy 5 phút đồng hồ, ở chỗ này chiến đấu sẽ hấp dẫn trước đó đám người này tới, không có vấn đề, hai người tốc độ. Không phải rất nhanh, chủ yếu là sợ truy binh phía sau theo không kịp, cứ như vậy mang theo hơn 10 người vương cấp chạy 5 phút đồng hồ. Sau đó đứng tại một mảnh rừng rậm trên không, dừng lại sau đoạn thu cùng ánh điệp hướng thẳng đến sau lưng đánh tới. Mà phía sau đuổi theo vương cấp cường giả cũng đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy đoạn thu giết tới lập tức lui lại, đuổi theo đoạn thu tới hơn 10 người vương cấp cường giả cũng không phải là một cái thế lực. Ai cũng không muốn cùng đoạn thu cùng ánh điệp hai người chính diện chiến đấu. Chạy sao? Đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm vừa cười vừa nói. Sở dĩ dám đoạt Bích Vũ Nguyên Linh Thụ là bởi vì đoạn thu cùng ánh điệp đều vô cùng cường đại. Hai người đã từng thế nhưng là cấp chí tôn cường giả tuyệt thế. Hiện tại mặc dù không có khôi phục lại cấp chí tôn, nhưng cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Phổ thông vương cấp cường giả căn bản cũng không phải là đoạn thu cùng ánh điệp đối thủ. Băng long kiếm chém ra chợt lóe lên kiếm khí màu trắng. Mà ánh điệp cũng sử dụng kiếm trận triển khai công kích trận hình. Thế cục biến hóa rất nhanh, vốn là hơn 10 người vương cấp cường giả đuổi theo đoạn thu ánh điệp đi đường. Nhưng rất nhanh liền biến thành đoạn thu cùng ánh điệp truy sát những này vương cấp cường giả. Chạy mau, bọn hắn che giấu thực lực. Một vương cấp cường giả hô, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian. Hai tên đuổi tới vương cấp cường giả liền bị xử lý. Những người khác thấy thế quay đầu liền chạy, căn bản không cùng đoạn thu cùng ánh điệp đuổi theo tới cơ hội. Vương cấp cường giả ở giữa cũng là có khoảng cách, đoạn thu cùng ánh điệp là thuộc về vương cấp cường giả bên trong lợi hại nhất. Những này phổ thông vương cấp cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Cuối cùng cái khác vương cấp cường giả đều chạy mất. Đoạn thu cùng ánh điệp chỉ giải quyết 3 người, những người này thật nhát gan, chạy tặc nhanh, ánh điệp im lặng nói. Hai người còn không có bộc phát toàn lực đám người này thấy tình thế không ổn liền chạy. Căn bản không cho cơ hội xuất thủ, đoạn thu nghe xong cười một cái nói. Không phải bọn hắn đứng đấy chờ chết sao? Chúng ta tìm một chỗ sau đó sửa sang một chút thu hoạch, rời đi nguyên địa. Hai người hướng phía rừng rậm chỗ sâu bay đi, mười mấy phút bên trong đứng tại trong một khu rừng rậm rạp. Về sau từ không gian giới chỉ ném ra trước đó đánh giết vương cấp cường giả thi thể. Trên thi thể không gian giới chỉ xem như một chút ngoài định mức thu hoạch. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là Bích Vũ Nguyên Linh Thụ, đoạn thu thế nhưng là đem cả viên Bích Vũ Nguyên Linh Thụ đều cho chặt đi xuống ném vào không gian. Giới chỉ, từ trong không gian giới chỉ ném ra Bích Vũ Nguyên Linh Thụ. Đếm phát hiện có 20 cái trái cây. Trước đó đoạn thu chỉ là từ một cái phương hướng nhìn. Cho nên có chút trái cây bị chặn, đã sớm chuẩn bị xong vật chứa. Cho nên rất nhanh Bích Vũ Nguyên Linh quả liền bị đặt đi vào. Đoạn thu xuất ra một cái Bích Vũ Nguyên Linh quả liền bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên hỏi bên cạnh ánh điệp người ăn sao? Đương nhiên, cho ta hai cái, ánh điệp vươn tay nói. Đoạn thu cũng không có hẹp hòi trực tiếp cho ánh điệp hai cái trái cây. dưới tình huống bình thường một cái trái cây liền có thể để mạo hiểm giả đột phá đến vương cấp ngũ đoạn, nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Đoạn thu loại này liền cần 2 cái đến 3 cái mới được. Còn lại trái cây đều cất vào không gian giới chỉ, mà thân cây loại hình cũng bị thu vào. Nói không chừng về sau liền có thể dùng đến. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Sau đó ăn bích vũ nguyên linh quả. Mùi vị không tệ ạ, Ánh Điệp vui vẻ nói. Đoạn thu nghe xong liếc mắt nói. Khẳng định ăn thật ngon. Một hồi tìm một chỗ bế quan một chút. Ta đoán chừng có thể đột phá đến vương cấp ngũ đoạn. Bất quá cần ngươi phối hợp mới được, vậy ngươi tại cho ta cái. Hai viên trái cây năng lượng có chút không đủ, Ánh Điệp nghe xong duỗi ra tay nhỏ. Cho ngươi tương đương, nếu như là cái khác mạo hiểm giả khẳng định không dám như thế đột phá. Đoạn thu cùng Ánh Điệp đã từng đều là cấp chí tôn cường giả. Mà lại cường độ thân thể đều phi thường cao. Ánh Điệp cùng Đoạn thu là khế ước quan hệ. Ánh Điệp tu luyện Đoạn thu cũng là có tăng lên, nhưng cũng không thể vượt qua Đoạn thu. Đoạn thu tương đối đặc thù, chỉ cần năng lượng trong cơ thể đạt tới tiêu chuẩn liền có thể đột phá. Không có bất kỳ cái gì cái cổ tồn tại, nếu như không phải sợ lập tức đột phá đến cao cấp xảy ra vấn đề. Đoạn thu đã sớm đến vương cấp cao giai. Hai người tìm sơn động, về sau lại bắt đầu bế quan tu luyện, trước đó ăn hết trái cây ẩn chứa năng lượng to lớn. Những năng lượng này tồn trữ tại hai người trong thân thể. Đột phá đến vương cấp ngũ đoạn mấu chốt chính là những năng lượng này. Các loại phòng ngự trận pháp ẩn nấp trận pháp bố trí xong về sau. Hai người trực tiếp tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Trạng thái này muốn tiếp tục vài ngày. Chỉ cần ở giữa không có người quấy rầy liền có thể thuận lợi đột phá. Lúc tu luyện có mấy phát mạo hiểm giả đi qua nơi này. Nhưng đều không có phát hiện trong sơn động tu luyện Đoạn thu cùng Ánh Điệp. Sau 4 ngày Đoạn thu cùng Ánh Điệp đồng thời mở mắt. Về sau khí tức cường đại từ hai người trên thân phóng thích ra ngoài. Đột phá, vương cấp ngũ đoạn, cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ, Ánh Điệp nói. Đoạn thu hoạt động một chút người cứng ngắc, về sau vừa cười vừa nói. Đi thôi, chỉ cần không tình cờ gặp cấp chí tôn. Trên cơ bản không có nguy hiểm gì, rời đi bế quan tu luyện sơn động. Đoạn thu cùng Ánh Điệp lập tức phóng lên tận trời, hỏi thăm một chút hành trình hào tình huống, xác định sau khi an toàn mới tiếp tục bắt đầu thăm dò. Bế quan tu luyện 4 ngày, viên tinh cầu này giáng lâm đếm không hết vương cấp cường giả. Nghe Roland nói mấy ngày nay thời gian tinh cầu bên ngoài ngừng hơn ngàn chiếc các loại hình. Vũ trụ chiến hạm Mani coi như trên một chiếc chiến hạm có một vương cấp cường giả. Vậy cũng ít nhất có 1000 tên vương cấp giáng lâm tại nơi này. Cấp chí tôn đoán chừng không gặp qua đến, bởi vì những vật này không đủ để hấp dẫn cấp chí tôn ánh mắt. Tinh cầu bên trên phổ thông vật tư đoán chừng đều bị vơ vét sạch sẽ. Tiếp xuống chính là đặc thù vật tư hay là còn không có xuất hiện đỉnh cấp vật tư. Lần này tới mục tiêu chính là cấp cao nhất vật tư. Nửa ngày sau một cỗ cuồng bạo khí tức quét sạch cả viên tinh cầu. Màu đỏ cột sáng từ một mảnh sa mạc trung tâm phóng lên tận trời. Thiên địa này dị tượng bị tinh cầu bên ngoài tất cả chiến hạm đều dò xét. Mục tiêu lớn sa mạc. Hành trình hào tự nhiên là nói cho Đoạn thu cùng Ánh Điệp. Hai người nghe xong dẫm lên phi kiếm liền hướng phía sa mạc tiến đến. Ngươi cảm thấy là cái gì? Tại đi trên đường Ánh Điệp hỏi. Đoạn thu lắc đầu, hoặc là hỏa hệ tinh thạch, hoặc là chính là hỏa hệ thần thú. Hết chương.